Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 880. Tan tành mây khói, cầu vé tháng. Doanh Vô Khuyết cảm thấy đây hoàn toàn là làm điều thừa. Bởi vì Trầm Lãng vẫn còn ở Kim Cương Phong di tích thượng cổ bên trong. Nội triều thành cho dù có Long Chi Hối cũng vô pháp bắn. Nhưng vì để ngừa vạn nhất, vẫn có cần phải phân tán ra. Quận Vương bình tĩnh chờ nóng. Chúng ta khoảng cách nội triều thành cũng chỉ có không đến 800 dặm. Rất nhanh thì có thể mang bọn họ chém tận giết tuyệt. Đem toàn bộ nội triều thành theo thế giới này trên hủy diệt. Doanh Vô Khuyết cười nói. Mà đang ở này lúc, bầu trời ba con tuyết điêu kỵ sĩ bỗng nhiên chợt ra tốc. Hướng hạm đội trên khoảng không bay tới. Đương đương đương làm phát. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Những thứ này tuyết điêu vũ sĩ dồn dập trên không trung phát sinh hắc hỏa dược đạn tín hiệu. Long Chi Hối đột kích. Long Chi Hối đột kích. Một cái trong đó tuyết điêu kỵ sĩ lao xuống mà xuống. Trực tiếp đáp xuống Doanh Vô Khuyết kỳ hạm lên. Lớn tiếng hô lớn. Ngô trưởng lão. Nhị điện hạ. Nội triều thành Long Chi Hối đột kích. Tức thì toàn bộ thuyền mọi người khiếp sợ. Bao quát Ngô trưởng lão cùng Doanh Vô Khuyết. Còn có đế quốc Mẫn quận vương. Thật sự có Long Chi Hối. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trầm Lãng không phải không ở nội triều thành sao? Doanh Vô Khuyết đầu tiên là rợn cả tóc gáy. Nhưng hắn rất nhanh thì nhớ lại cái kia trời tối ở trên một màn kia. Nội triều thành phóng ra tới một chi giả Long Chi Hối. Kết quả lừa gạt đi một chi thật Long Chi Hối. Bình tĩnh chớ nóng, bình tĩnh chớ nóng. Nội triều thành không thể phóng ra Long Chi Hối. Cho nên đây tuyệt đối là một chi giả Long Chi Hối. Doanh Vô Khuyết lớn tiếng hô lớn. Nó tốc độ phi hành như thế nào? Cái kia tuyết điêu kỵ sĩ nói. Rất nhanh, rất nhanh. Doanh Vô Khuyết nói. Thật là nhanh. Có thật Long Chi Hối nhanh như vậy sao? Cái kia tuyết điêu kỵ sĩ kinh ngạc. Bởi vì hắn chưa từng thấy qua chân chính Long Chi Hối phi hành dáng vẻ. Không cần hỏi hắn. Bởi vì Doanh Vô Khuyết đã thấy. Phía bắc phía chân trời phảng phất bay tới một chi lưu tinh. Kéo màu xanh biếc vĩ diễm. Không sai. Nhìn qua chính là Long Chi Hối bộ dạng. Dùng ống nhòm quan sát. Cũng vẫn là Long Chi Hối bộ dạng, nhưng tốc độ phi thường chậm, chỉ có bình thường Long Chi Hối 1/3 tả hữu. Đây là giả Long Chi Hối, giả, Doanh Vô Khuyết lớn tiếng nói, nhưng vì để ngừa vạn nhất, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Một ngày hắn hạ xuống thời điểm, liền nhảy vào nước biển bên trong, mọi người xuyên trên áo giáp, mang tốt tất cả hô hấp trang bị. Theo Doanh Vô Khuyết mệnh lệnh, hết thảy người tiên phong huy vũ tín hiệu cờ. Mấy chục danh tuyết điêu kỵ sĩ phi đến mỗi một chiến thuyền hạm thuyền trên khoảng không. Truyền đạt Doanh Vô Khuyết mệnh lệnh, kỳ thực, 10 vạn người sớm đã diễn luyện rất nhiều lần. Hết thảy không cần khống chế hạm thuyền người. Toàn bộ đi tới bong tàu lên, mặc tất cả trang bị, chăm chú nhìn thiên không. Chỉ cần cái kia nhánh Long Chi Hối phi đến trên khoảng không bắt đầu rớt xuống. Bọn họ lập tức nhảy hài, lẻn vào đáy biển, tránh né Long Chi Hối đại đồ sát. Siêu siêu siêu, chi này Long Chi Hối tốc độ phi hành thật đúng là chậm a. Mỗi giây trung thậm chí không cao hơn 200 mét. Làm thuyền trên mắt thường phát hiện nó thời điểm thực sự hơn 3 vạn mét bên ngoài. Chọn muốn phi hành 3/3 trung tả hữu, rốt cục, nó phi đến hạm đội trên khoảng không, chợt từ trên trời giáng xuống, siêu, nhảy, Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn hạm đội liên hợp gần 10 vạn người. Chợt nhảy vào biển rộng bên trong, lẻn vào đến biển sâu bên trong, mấy chục giây sau, chi này giả Long Chi Hối nhập vào ngoài khơi, rầm rầm rầm rầm. Phát sinh một hồi mãnh liệt bạo tạc, nhưng không phải mây hình nấm, cũng không phải so với thái dương còn muốn kinh người quang mang. Vẻn vẹn chỉ là một vệt sáng xanh mà thôi. Doanh Vô Khuyết lao ra ngoài khơi. Quả nhiên như hắn sở liệu, chi này long chi hối là giả. Vài phần chung về sau, tất cả mọi người trở lại hạm thuyền bên trên. Điện hạ, nộ triều thành bắn là giả long chi hối, nổ tung là ác mộng thạch từ bạo đạn, năng lượng đẳng cấp vô cùng cao. Doanh Vô Khuyết nói, tạo thành hậu quả gì? Chúng ta năng lượng khống chế hạch tâm có cơ sở lồng bảo hộ, cho nên không có bại liệt, nhưng là lại chịu ảnh hưởng. Hiệu suất làm việc nhất định có suy giảm. Doanh Vô Khuyết nói, cái gì gọi là hiệu suất làm việc có suy giảm? Nói cách khác hạm đội chúng ta tốc độ đi hội giảm bớt. Chúng ta thượng cổ chiến nỏ, thượng cổ cường nỏ uy lực đều sẽ chịu đến nhất định ảnh hưởng. Đương nhiên ảnh hưởng không phải rất lớn, bởi vì chúng ta tổng cộng có 9 cái năng lượng hạch tâm. Còn có 7 cái đồ dự bị năng lượng hạch tâm. Doanh Vô Khuyết nói, như vậy cứ như vậy. Hạm đội của chúng ta một ngày phân tán, sức chiến đấu có phải hay không hội yếu bớt? Là, điện hạ, bởi vì năng lượng hạch tâm có thể lẫn nhau bao phủ, lẫn nhau phù hợp, tăng cường chiến đấu hoàn cảnh. Đại Viêm Đế Quốc Mẫn Quận Vương nói, chúng ta chi hạm đội này dù cho phân tán, cũng như trước có thể dễ dàng tiêu diệt nộ triều thành không phải sao? Doanh Vô Khuyết nói, hạm đội chuẩn bị phân tán, nhưng mà ngay tại lúc này, bầu trời tuyết điêu kỵ sĩ lại một lần nữa gửi tới cảnh cáo. Long chi hối đột kích, long chi hối đột kích, lại qua một lúc lâu, mọi người ngẩng đầu, lại chứng kiến phương Bắc thiên không bay tới một chi long chi hối. Tốc độ vẫn là chậm gì, mỗi giây trung tốc độ không cao hơn 300 mét. Doanh Vô Khuyết cười lạnh nói, có ý tứ sao, có ý tứ sao, nhưng hắn không thể không lại một lần nữa phát sinh mệnh lệnh. Mọi người chuẩn bị lại một lần nữa nhảy hài, lẻn vào đáy biển tránh né long chi hối nổ lớn, lại chọn vài phần chung về sau. Cái này đệ nhị nhánh giả long chi hối lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống. Cái này đệ nhị nhánh giả long chi hối lại một lần nữa chợt nổ lên. Chỉ bất quá lúc này đây bảo vẫn là ác mộng thạch từ bạo đạn. Vài phần chung về sau, Doanh Vô Khuyết đám người lại ướt sũng một dạng trở lại bom tàu lên. Điện hạ, lần này nộ triều thành bắn vẫn là từ bạo đạn. Đối với chúng ta năng lượng hạch tâm hiệu suất làm việc lại một lần nữa tiến hành công kích, lại một lần nữa xuất hiện tổn hao. Doanh Vô Khuyết hạ lệnh, hạm đội chính thức phân tán. Các ngươi tính toán tốt, ấn cứ theo đà này, hạm đội chúng ta phân tán đến nước này, sức chiến đấu sẽ phải chịu ảnh hưởng to lớn. Điện hạ, cái này quyết định bởi với nộ triều thành hội phóng ra mấy lần từ bạo đạn. Doanh Vô Khuyết nói, hạm đội trước phân tán vì hai chi, theo đông tây phương hướng giáp công nộ triều thành, Ngô trưởng lão người xem đâu? Có thể, tức thì, Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm hạm đội liên hợp chính thức chia vì hai chi. Hai chi hạm đội khoảng cách dần dần kéo lớn, cuối cùng hơn 2 vạn mét, vượt qua xa long chi hối sát thương bán kính. Có người hỏi vì sao phía trước hạm đội địch nhân còn không có phân tán thời điểm không phát bắn. Long chi hối, đầu tiên là tối trọng yếu nguyên nhân, chân chính long chi hối quá trọng, cho nên phóng ra khoảng cách xa nhất rất khó vượt lên trước 500 dặm. Mà giả long chi hối rất nhẹ, cho nên phóng ra khoảng cách có thể đề cao thật lớn. Thứ nhì, ngay từ đầu phóng ra thật long chi hối, địch nhân kia 10 vạn vũ sĩ sẽ nhảy hạ biển rộng, lẻn vào đáy biển tránh né long chi hối bạo tạc. Như vậy hội có rất nhiều người may mắn còn sống sót. Nổ hư chỉ là hạm thuyền mà thôi. Lại qua một canh giờ, bầu trời tuyết điêu kỵ sĩ lại một lần nữa phát ra cảnh báo. Long chi hối đột kích, long chi hối đột kích. Thế nhưng đã không có người để ý, tựu như cùng sói tới cố sự giống nhau. lần đầu tiên kêu sói tới, các thôn dân lao tới, kết quả lang chưa có tới. Lần thứ hai kêu sói tới, các thôn dân như trước lao tới đánh lang, kết quả lang vẫn là không có tới, mà lần thứ ba lại kêu sói tới, liền không còn có người tin tưởng. Quả nhiên khoảng khắc về sau, Doanh Vô Khuyết ở phương Bắc phía chân trời lại một lần nữa phát hiện một chi long chi hối bay tới. Tốc độ như trước rất chậm, lại là một chi giả long chi hối. Thảo mẹ ngươi nộ triều thành, như vậy chơi có ý tứ sao? Chờ hạm đội của ta giết đến, nhất định đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt. Kỳ thực Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm đều có giả long chi hối. Hơn nữa bọn họ có vài đồ long chi lực phát xạ trang bị. Nhưng như vậy có ý nghĩa sao? Đương nhiên có ý nghĩa. Bởi vì Phù Đồ Sơn giả long chi hối bên trong, nhưng là giả trang cổ trùng vũ khí. Thế nhưng vì bảo đảm đầy đủ lực sát thương, Doanh Vô Khuyết sẽ ở khoảng cách 600 dặm tả hữu khoảng cách tiến hành phóng ra. Nộ triều thành bắn tới thứ ba nhánh giả long chi hối phi đến Doanh Vô Khuyết phân hạm đội trên khoảng không, nhưng sau từ trên trời giáng xuống, nhảy theo một tiếng lệnh xuống, chi này phân hạm đội ở trên hết thảy vũ sĩ lại một lần nữa nhảy hạ biển rộng, lẻn vào nước biển bên trong. Mười mấy giây chung sau, nộ triều thành thứ ba nhánh giả long chi hối bạo tạc. Lại là ác mộng thạch từ bạo đạn, quả nhiên vẫn là già. Vài phần chung về sau, mấy vạn người lại một lần nữa ướt sũng giống nhau trở lại bong tàu lên. Một gã Phù Đồ Sơn đại học sĩ đi tới Doanh Vô Khuyết trước mặt nói: "Điện hạ, có một việc tình hướng ngài hội báo, nộ triều thành bắn ác mộng thạch đầu từ bạo đạn uy lực phi thường lớn. Hơn nữa hạm đội chúng ta chia làm hai chi, cho nên thừa nhận báo từ lực thương tổn càng mạnh, cho nên chúng ta tốc độ của hạm đội hội tiến thêm một bước giảm bớt. Hơn nữa mỗi bên chủng thượng cổ vũ khí cũng sẽ suy giảm. Then chốt là của chúng ta long chi lực phát xạ trang bị. Nguyên bản có thể phóng ra cổ trùng phi đạn vượt lên trước 600 dặm. Nhưng hiện tại xem ra chỉ có thể phóng ra 500 dặm tả hữu." Doanh Vô Khuyết gật đầu. 500 dặm liền 500 dặm, cũng không có gì ghê gớm, bởi vì hiện tại hoàn toàn có thể xác định, nộ triều thành bắn đều là giả long chi hối, mục tiêu chính là muốn bại liệt hạm đội của hắn cùng thượng cổ vũ khí trang bị. Không thể có thật long chi hối bắn tới. Lại qua nửa tiếng đồng hồ, Phù Đồ Sơn không trung tuyết điêu vũ sĩ lại một lần nữa cảnh cáo. Long chi hối đột kích. Long chi hối đột kích, mà mẹ nó, lần này không chỉ là Doanh Vô Khuyết đang mắng, mà là cả nhạch phân hạm đội người mắng nữa. Nộ triều thành ngươi xong chưa à? Một mạch như vậy phóng ra giả long chi hối, có ý tứ sao? Mọi người không khỏi nhìn phía Doanh Vô Khuyết cùng Ngô trưởng lão. Hai vị thống soái, chúng ta còn nhảy hải sao? Biết rất rõ ràng đây là giả long chi hối. Nhảy hải tránh né căn bản không có ý nghĩa à. Nhảy, Doanh Vô Khuyết hét lớn. Nhưng về sau, vượt lên trước 5 vạn người lại một lần nữa nhảy hải, lẻn vào đáy biển tránh né long chi hối. Dù cho biết rất rõ ràng bay trên trời tới chi này nhất định là giả long chi hối. Vài giây chung sau, nộ triều thành bắn tới thứ tư nhánh giả long chi hối lại một lần nữa bạo tạc. Vẫn là ác mộng thạch từ bạo đạn, mà này lúc Doanh Vô Khuyết chi này phân hạm đội khoảng cách nộ triều thành vẻn vẹn 530 dặm. Điện hạ, bởi vì chúng ta nhảy 4 lần hải, lẻn vào đáy biển sâu chỗ, cho nên chúng ta chung phần lớn người không khí dự trữ đều đã dùng xong. Chỉ có thượng cổ áo giáp tài năng cung cấp rất đa số lượng không khí. Doanh Vô Khuyết nói, có ý tứ. Đại học sĩ nói, tiếp đó, chúng ta muốn giảm thiếu nhảy hải thời gian. Sự thực lên, chúng ta không cần phải nhảy hải, không cần phải lẻn vào đáy biển đúng không? Doanh Vô Khuyết gật đầu. biết rất rõ ràng Trầm Lãng vẫn còn ở Kim Cương Phong di tích thượng cổ bên trong. Biết rất rõ ràng Nộ Triều Thành không thể phóng ra Long Chi Hối. Vẫn còn muốn nhảy hải trốn tránh. Điều này thật sự là quá ngu. Hạm đội lại đi hơn nửa tiếng đồng hồ. Điện hạ, chúng ta khoảng cách Nộ Triều Thành 500 dặm. Đại học sĩ đạo, 500 dặm. Đây là một cái mang tính then chốt khoảng cách. Doanh Vô Huyết nói, chúng ta Long Chi Lực có thể phóng ra cổ trùng bắn ra sao? Đại học sĩ nói, bảo thủ lý do, tốt nhất 490 dặm sau lại phóng ra, bởi vì chúng ta năng lượng hạch tâm chịu đến cự đại tổn hao. Nộ Triều Thành pháo đài lớn bên trong, Trầm Lãng thở phào một cái, thực sự là không dễ dàng a, liên tiếp phóng ra 4 nhánh giả Long Chi Hối. Hiện tại rốt cục có thể đùa thật, nhất hào Long Chi Hối. Vào chỗ, Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống. Hơn 10 người vũ sĩ, dùng hết sức của 9 châu 2 hổ, đem trọng lượng kinh người thật Long Chi Hối đặt ở phát xạ trang bị tiến lên. Mà lần này, Trầm Lãng đã không cần hỗn hợp huyết dịch, trực tiếp lấy tay chỉ nhẹ nhàng xẹt qua Long Chi Hối 3 chữ. Trực tiếp liền kích hoạt. Bởi vì hắn trong tay có thượng cổ vương giới, kích hoạt về sau, Long Chi Hối 3 chữ chợt sáng lên, toàn bộ Nộ Triều Thành pháo đài lớn đều bao phủ ở đáng sợ khí tức hủy diệt bên trong. Phảng phất cự long nói nhỏ, chân chính Long Chi Hối chính là không giống với a, kích hoạt trong nháy mắt cái kia chủng lực chấn nhiếp, nhất định làm cho người rợn cả tóc gáy. Trầm Lãng thiết định phóng ra mục tiêu, phóng ra khoảng cách, nhưng sau chợt vặn vẹo ác mộng thạch công tác, một tiếng rồng gầm gào thét, chân chính Long Chi Hối chợt phát xạ ra ngoài, siêu, chợt bay ra mấy trăm mét về sau, Long Chi Hối phun ra plasma vĩ diễm, thế nhưng không có âm bảo, không có gấp 3 vận tốc âm thanh, bởi vì Trầm Lãng thiết định phóng ra tốc độ 290 mét mỗi giây, cùng giả Long Chi Hối không sai biệt lắm. Phù Đồ Sơn Tuyết Điêu vũ sĩ lại một lần nữa theo phương Bắc Thiên không phát hiện giống như sao. Băng Quỷ Tích phi hành, tốc độ như trước rất chậm, lại là giả Long Chi Hối, nhưng hắn không thể không phát ra cảnh báo. Long Chi Hối đột kích, Long Chi Hối đột kích, Doanh Vô Huyết nhất định muốn tạc. Xong chưa? Xong chưa a, hắn này thời gian cũng ở thao tác Long Chi Lực phát xạ trang bị. Muốn hướng Nộ Triều Thành phóng ra cổ trùng phi đạn đây. Hơn nữa cái này thao tác quá trình đối với hắn mà nói là tương đối phức tạp. Muốn ở Long Chi Lực thiết định phóng ra mục tiêu, phóng ra khoảng cách vân vân. Điện hạ, đã càng ngày càng gần. Bên cạnh đại học sĩ đạo, Doanh Vô Huyết ngẩng đầu nhìn chân trời. Cái kia nhánh Long Chi Hối quả nhiên càng ngày càng gần. Hơn nữa tốc độ vẫn là như vậy chậm, nhưng bây giờ hắn thật một chút khẩn trương cảm giác cũng không có. Mặc cho người nào từng trải 4 lần giả Long Chi Hối tập kích, cũng sẽ không khẩn trương. Điện hạ, có muốn hay không lại một lần nữa nhảy hải? Đại học sĩ hỏi, Ngô trưởng lão, có muốn hay không nhảy hải? Mẫn quận vương. Đã không có người trả lời, thật không biết nên chớ nên nhảy, bởi vì rất rõ ràng lại là một chi giả Long Chi Hối a. Trầm Lãng căn bản không ở Nộ Triều Thành, căn bản không thể có thật Long Chi Hối phóng tới, nhưng vạn nhất là thật đây này. Không vội, không vội, Doanh Vô Huyết không ngừng thiết định Long Chi Lực phát xạ trang bị. Tất cả thiết định hoàn tất. Đã nhắm vào Nộ Triều Thành phương hướng. Nộ Triều Thành, tiếp người liền cảm thụ một cái Phù Đồ Sơn sự phẫn nộ đi. Liên tục không ngừng cổ trùng phi đạn, có thể đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt. Các ngươi gặp phải đúng là địa ngục một dạng tử vong. Những thứ này cổ trùng sẽ đem các ngươi mỗi người sinh mệnh đều triệt để thôn phệ, biến thành bùn nhão. Mà này lúc Nộ Triều Thành bắn tới cái kia nhánh Long Chi Hối, đã từ trên trời giáng xuống. Điện hạ, như muốn nhảy hải lời nói, liền nhanh lên. Doanh Vô Huyết chợt vặn vẹo ác mộng thạch công tắc, tức thì phù đồ sơn cổ trùng phi đạn chợt bắn ra. Mà thiên thượng cái kia nhánh long chi hối trụy xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, sở có người trong lòng không tiết tháo, lại là giả long chi hối. Nộ triều thành thực sự là đánh bậy đánh bạc, nực cười nực cười. Doanh Vô Huyết không biết vì cảm giác gì đến từng đợt tâm kinh sợ. Nhưng về sau, hắn chợt trực tiếp nhảy vào đến hải trung, hô lớn, nhảy, nhảy, nhảy. Cái khác mấy vạn vũ sĩ không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng sau cũng theo nhảy bong dưới. Nhưng, đã tới không kịp, chi này long chi hối khoảng cách ngoài khơi còn có mấy chục mét thời điểm. Chợt bạo tạc, nổ kinh thiên động, hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt sáng lên vô số lần với thái dương quang mang. Kinh thiên lục sắc hỏa diễm mây hình nấm, cả nhánh phân hạm đội, vô số phù đồ sơn cùng doanh nghiễm vũ sĩ, trong nháy mắt tan tành mây khói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?